cậu nghĩ như thế nào? Lăng Đông vừa nhìn về phía Tư Hạ, có chút khẩn trương truy hỏi. Lúc này, phía trước có người đang kêu, Tư Hạ, đến vai diễn của cậu rồi. Tư Hạ nhất thời sống lưng cứng đờ, ánh mắt khó khăn nhìn về phía Diệp Oản Oản, cái miệng đỏ như máu phảng phất như đứa trẻ mới vừa ăn. Một hồi lâu sau, mở miệng nói, tớ sẽ cân nhắc. Nói xong liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, thần sắc vội vã nói, tớ có chuyện, đi trước một bước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, nhìn tớ rất giống người độc thân sao? Bởi vì Tư Hạ tạm thời có chuyện nên buổi tập diễn kịch không có cách nào sắp xếp được, vì vậy mọi người liền trực tiếp giải tán. Xem Tư Hạ sợ kìa, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Lại nói, Tư Hạ sẽ không thật muốn đem nhường vai hoàng tử cho Lăng Đông diễn chứ? Mình cảm thấy điều rất có thể nha. Có người muốn làm công tử Bạc Liêu, chủ động thay thế hắn, làm gì có đạo lý không đổi. Không nhìn ra Diệp Oản Oản cái ma lem đó lại còn có loại thủ đoạn này, hắn rốt cuộc cho Lăng Đông uống cái canh gì? Trong hội trường nhỏ, các nữ sinh vốn đang len lén nghị luận, Lăng Đông hung thần ác sát một đường đi ngang qua, nhất thời tất cả đều sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng thu dọn đồ đạc chạy. Lăng Đông chừng xong những người đó rồi đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, biểu tình hung ác trong nháy mắt trở nên cứng ngắc cùng luống cuống. Cậu không muốn cùng tớ cùng nhau ăn cơm cũng được, tớ đưa cậu về nhà trọ. Diệp Oản Oản nặn nặn mi tâm, Lăng Đông, tớ lúc trước đã nói qua. Lăng Đông lập tức cắt ngang lời cô, tớ biết nhan sắc tớ không như cậu mong muốn, nhưng tớ sẽ đối xử với cậu rất tốt. Cậu cũng không thể chỉ nhìn mặt mà đánh giá người khác a. Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản khóe miệng nhỏ nhất thời co rút, dường như hắn mới là người không tư cách nhất nói lời này chứ. Cậu đột nhiên yêu thích tớ, là bởi vì tối hôm qua chứng kiến bộ dáng tớ không hóa trang. Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lăng Đông ngược lại không phủ nhận, gật gật đầu nói, ừm. Diệp Oản Oản nhíu mày, cho nên nói, cậu yêu thích chẳng qua là khuôn mặt tớ mà thôi. Lăng Đông mấp máy môi, tớ thừa nhận tớ rất thích khuôn mặt của cậu. Cậu thật rất đẹp mắt. Có câu yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, tớ cũng không cảm thấy bởi vì cậu đẹp mắt mà thích cậu thì có lỗi gì. Đối với Lăng Đông có lý chẳng sợ, Diệp Oản Oản có chút giờ khóc giờ cười, chỉ có thể mở miệng nói, thật ra thì tớ đã có bạn trai rồi. Cậu nói cái gì? Nghe nói như vậy, Lăng Đông nhất thời đổi sắc mặt, một hồi lâu sau lại bình tĩnh lại nói, cậu không cần dùng loại phương pháp này tới cự tuyệt tớ. Diệp Oản Oản thần sắc bất đắc dĩ nói, tớ thực sự người giống như người độc thân không có người yêu ư? Lăng Đông cau mày, tớ không phải là cái ý này, chẳng qua là không thể trách hắn không tin, dù sao Diệp Oản Oản luôn luôn đều là lấy diện mạo dọa người kia gặp người, làm sao có thể có bạn trai? Bạn trai cậu phù hợp tiêu chuẩn của cậu sao? Lăng Đông ngược lại hỏi. Diệp Oản Oản quả quyết gật đầu, phù hợp. Mà Diệp Oản Oản vừa nói như thế, Lăng Đông trong nháy mắt sắc mặt tối sầm lại, càng tin chắc cô là đang gạt mình. Diệp Oản Oản, cậu không cần lại tìm mượn cớ gạt tớ, cậu có quyền cự tuyệt của cậu, tớ cũng có quyền theo đuổi của tớ, tớ sẽ không buông tha. Diệp Oản Oản thở dài, vậy cậu muốn như thế nào mới tin tưởng là tớ nói thật? Tại sao một lần hai lần nghe được cô có bạn trai tất cả đều không tin? Thực sự là lấy tướng mạo của mình làm tiêu chuẩn nhìn người của khác đi. Thế giới phát triển, thế giới rộng lớn, nhân khẩu vô số sẽ không tìm được người thích bộ dạng này của cô sao? Lăng Đông liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái, suy nghĩ một chút mở miệng nói, trừ phi chính mắt tớ thấy được hắn. Chính mắt thấy được, mang Tư Giả Hàn đi gặp một nam sinh thích cô, đang đuổi theo cô. Trừ phi là cô chán sống rồi muốn tìm cái chết. Ách, không đúng, mang bạn trai đi gặp Lăng Đông dường như cũng không phải không thể a. Diệp Oản Oản rất là nghiêm túc trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc thử thăm dò nhìn về phía Lăng Đông nói, cậu chắc chắn gặp được hắn liền từ bỏ ý định sao? Lăng Đông không rơi vào bẫy của cô, cẩn thận mở miệng nói,